Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, đồng tính mới là chân ái. Ngươi đây là vu tội, ngươi không có chứng cứ. Dựa vào cái gì vu tội chúng ta, Âu hội trưởng? Nhỏ mê muội nhóm không thể nào tiếp thu được người yêu của mình đậu là đồng tính luyến, vu tội là phạm pháp. Ngươi cái này kêu chửi bới người khác danh dự. Âu hội trưởng nếu là đem ngươi kiện ra tòa, ngươi liền đợi đến bồi thường danh dự của hắn tổn thất phí đi. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Âu hội trưởng thích nam nhân, hắn rõ ràng thích nữ nhân, thật là quá đáng. Như thế nào có thể như vậy vu tội Âu hội trưởng? Người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người ở chỉ trích Ngô Tiện vu tội, lên án công khai thanh âm giống sóng biển giống nhau. An Ca lo lắng mà kéo kéo Ngô Tiện y nơi hẻo lánh. Ngô Tiện thấy tạo thế đã tạo không sai biệt lắm, mới buông ra Âu Hào Kiệt cùng hắn nhỏ mê đệ nắm tay. Thuận tiện không để lại dấu vết tại hai người bọn hắn trên vai đồng thời vỗ một cái. Còn lời nói thành khẩn nói ra, chân ái chẳng phân biệt tuổi cùng biên giới, càng không phân giới tính. Mặc kệ người khác nhìn các ngươi kiểu gì, ta đều thiệt tình chúc phúc các ngươi. Cố lên, không cần bởi vì là thế tục liền từ bỏ chân ái. Ta, Âu Hào Kiệt mới vừa mở miệng, mặt sau rời ả hai chữ còn không có mắng ra tới, ánh mắt liền bỗng nhiên mềm nhũn ra. Người đại gia, ta giết chết. Đồng thời, nhỏ mê đệ thanh âm cũng ca ở trong cổ họng, ánh mắt tức giận lộ ra mối tình thầm kín, thế nhưng đem tầm mắt chuyển hướng về phía Âu Hào Kiệt. Cùng lúc đó, Âu Hào Kiệt tầm mắt cũng từ Ngô Tiện trên mặt xê dịch đến nhỏ mê đệ trên mặt. Hai đạo nhu tình như nước tầm mắt va chạm ra hỏa hoa. Lăng lăng nhìn đối phương đây, như là tại xác nhận ánh mắt. Vây xem các bạn học có chút ngốc. Này hai cái đại nam nhân làm cái gì chứ? Hàm tình mạch mạch nhìn đối phương này ánh mắt sao như vậy để cho người ta nổi da gà. Cái này cũng chưa hết. Kế tiếp cử động của hai người càng làm mọi người ngã phá đôi mắt. Bọn họ cư nhiên đang chậm rãi tới gần đối phương đây. Sau đó liền thân lên. Thân thượng, mọi người, năm cái đại tàu. Thân thượng, chỗ có yêu thích Âu Hào Kiệt nữ sinh đều nghe được chính mình âm thanh tan nát cõi lòng. Các nàng idol, cư nhiên thật sự là một cái gai. Sấm sét giữa trời quang. Thế giới này làm sao vậy? Bởi vì là nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, cho nên các nam sinh chi gian đều bắt đầu bên trong tiêu hóa sao? A, có tâm linh yếu ớt nữ sinh tiêm kêu lên. Sau đó dẫn phát rồi một đám nữ sinh thét chói tai. Hình ảnh quá mỹ, các nam sinh không đành lòng nhìn thẳng. Quá mẹ nó cay đôi mắt, mấu chốt đều như vậy. Hai cái đại nam nhân còn không coi ai ra gì, thân khó bỏ khó phân. Hình ảnh càng ngày càng không hài hòa. Chậc chậc chậc, đây là muốn trước mặt mọi người trình diễn hạn chế cấp hình ảnh a. Hạ Khắc cử điện thoại di động, màn ảnh vẫn đối với hai cái hôn môi nam sinh chụp. Chụp ảnh, chụp video, chụp phi thường cao hứng. Ở đây xem náo nhiệt không ngừng hắn đang quay, những người khác cũng đang quay. Âu Hào Kiệt bình thường ỷ thế hiếp người, không thiếu nam sinh đều đúng hắn không tràn đầy, chỉ là bình thường giận mà không dám nói gì. Này sẽ bắt được Âu Hào Kiệt nhược điểm, kia còn không đến ra sức đánh chó rơi xuống nước. Kết quả là, cái này phát sinh tại nhà ăn một màn đã bị nhanh chóng lan tràn tới trên diễn đàn của trường học, cùng với các bạn học từng người bằng hữu vòng cùng bên trên Weibo. Mọi người các loại hắc Âu Hào Kiệt, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nhận được học sinh điện thoại chạy tới thời điểm. Nhìn đến chính là cái này cay đôi mắt một màn. Hắn tức giận tạc mau. Âu Hào Kiệt, các ngươi đang làm gì? Nhưng mà khó bỏ khó phân hai người ai cũng không có nghe được hắn quát lớn. Tiếp tục chính mình sự, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm mặt đều hắc. hướng bên cạnh mấy cái nam sinh nói ra. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chạy nhanh cho ta đem hai bọn họ tách ra. Các nam sinh lần này phản ứng lại, chạy nhanh chen nhau lên, nỗ lực cầm đắm chìm ở hôn môi bên trong hai người mạnh mẽ tách ra. Buông ta ra, các người buông ta ra, không nên ngăn cản chúng ta. Chân ái là chẳng phân biệt giới tính. Âu Hào Kiệt thống khổ mà kêu nói, Âu hội trưởng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nhỏ mê đệ cũng thâm tình kêu, mọi người, dựa vào, bọn họ nghe được cái gì? Quả thực hủy tam quan, cầm miệng cho ta, mau, che ở miệng của bọn hắn, đem bọn hắn cho ta mang đi. Mất mặt, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm tức đến muốn phun máu ra. Chỉ huy bọn học sinh che ở Âu Hào Kiệt miệng của hai người. Các nam sinh ba chân bốn cẳng cầm Âu Hào Kiệt hai người kéo. Hai người còn giãy giụa không chịu đi. Cuối cùng vẫn là bị nâng đi. Trong miệng còn nức nở chân ái chẳng phân biệt giới tính. Không cần đem chúng ta tách ra loại hình cay lỗ tai. Vây xem các nam sinh nữ sinh đều ngốc. Đặc biệt là thích Âu Hào Kiệt các nữ sinh. Quả thực như đánh đòn cảnh cáo. Thế giới đều sụp đổ. Ai nha, không náo nhiệt nhìn, tan đi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Đồ ăn đều lạnh, Hạ Khắc nhảy ra ngoài, cầm vây xem bọn học sinh đều đuổi đi. Không phải là đồng tính luyến sao? Có cái gì hiếm lạ? Bọn học sinh từng người tâm tình phức tạp tản ra, thích Âu Hào Kiệt bọn học sinh đều ở trộm khổ sở. Không thích bắt chước đều ở vụng trộm nhạc. Thậm chí lặng lẽ nghị luận Âu Hào Kiệt là bảo người khác cái kia. Vẫn là bị người bảo cái kia. Các nam sinh nói chuyện đều thô giáp. Liền có thể hay không bị tuôn ra chỉ sang tới đều nói. Phi thường bỏ đá xuống giếng. Thật mẹ nó hả giận. Hạ Khắc cao giọng cười to. Hắn đã sớm xem Âu Hào Kiệt không vừa mắt. Chi mà lục đậu điểm đại quan. Còn cho là chính mình hoàng đế đâu. Hình Phúc đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi. Vô cùng kỳ quái vấn đạo Ngô Tiện. Ngươi như thế nào biết nói hắn là cái gai? Ngẫu nhiên một cơ hội thấy qua. Ngô Tiện hiện tại nói dối càng ngày càng thuận miệng. Đều không cần tự hỏi. Sự thật còn lại là hắn tại hệ thống Thương Thành mua sắm một đôi chân ái phù. Mượn chụp bả vai động tác dán ở Âu Hào Kiệt trên người hai người. Chân ái phù cùng nhau hiểu, liền tính đối phương là đầu heo, lẫn nhau lẫn cũng có thể xem đôi mắt, ôm cùng một chỗ thân đã tính nhẹ. Nếu Ngô Tiện bỏ được Hạ Huyết Bản, có thể làm cho bọn họ trình diễn một hồi sống Đông Cung. Được, a, biết có ý tứ như vậy bí mật cư nhiên không cùng chúng ta nói. Sớm nói ta đã sớm đi diễn đàn của trường học bộc quang hắn. Hạ Khắc hướng Ngô Tiện bả vai đập một cái, Ngô Tiện liếc hắn một cái. Không có chứng cớ sự tình ngươi nói cũng không ai tin. Ăn cơm đi, hắn lôi kéo An Ca ngồi xuống. An Ca cầm Ngô Tiện đánh cơm bàn bỏ lên bàn. Con nhỏ giọng cùng Ngô Tiện nói thầm nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy sống gay ai. Có cái gì cảm suy nghĩ? Ngô Tiện cười hỏi. Anna một lời khó nói hết nói ra. Có điểm ghê tởm, nhân ra cái kia là chân ái. Ngô Tiện cười cầm chiếc đũa đưa cho nàng. Còn nói nghiêm trang, chúng ta không thể mang theo con mắt kỳ thị xem chờ đồng tính tình yêu. Không phải có câu nói khác phái chỉ là nối dõi tông đường. Đồng tính mới là chân ái sao? An Ca u oán trừng mắt hắn. Ngô Tiện lập tức nhấc tay tỏ vẻ. Ta ngoại lệ. An Ca khẽ hừ một tiếng. Cầm đũa lên ăn cơm. Nhị thất ba người cũng tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Chung quanh người còn đều đang nhỏ giọng nghị luận Âu Hào Kiệt sư. Không biết trường học có thể hay không bởi vì nơi này phân Âu Hào Kiệt. Rất nhiều người đều chờ xem Âu Hào Kiệt kết cục đâu. Nếu có thể cầm hắn học sinh hội trưởng chức vị loát xuống dưới liền không thể tốt hơn. Ngô Tiện bọn họ đã không có thảo luận Âu Hào Kiệt hứng thú. Hạ Khắc quài quài tại thư viện phao cho tới trưa hình phúc. Hôm nay cùng tiểu học muội nói thượng lời nói không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,